thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Đây là một thời đại mà các anh hùng xuất hiện lớp lớp. Lý Thế Dân, Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung, Lý Mật, Tiêu Tiễn, Trương Tu Đà, Lý Tính, Tô Đình Phương. Đây là một thời đại đầy những kỳ ngộ. Trong bối cảnh thiên hạ cuối đời tùy quần hùng tranh bá, mỹ nhân như ngọc, giang sơn như tranh, chỉ cường nhân mới có thể khẳng định mình. Dương Nguyên Khánh, một đứa con riêng trong gia tộc quyền thế, mang trong đầu trí tuệ của ngàn năm sau, đối diện với sự quật khởi mạnh mẽ cứng rắn của cha con Lý Uyên, Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Bá, vân vân. Những người đã xây dựng nên triều đường hùng mạnh trong lịch sử, hắn có dám tranh đoạt thiên hạ hay không? Dương Nguyên Khánh gần như lớn lên như một đứa trẻ mồ côi. Sự lạnh lùng của gia tộc đã ảnh hưởng tính cách của hắn. Là người ăn oán rõ ràng, cũng trọng tình trọng nghĩa, nhưng hắn cũng có một mặt u tối. Tâm lý trả thù của Dương Nguyên Khánh rất mạnh, thậm chí có thể nói là lòng lang dạ sói, có đôi khi còn không hề quang minh lỗi lạc. Tính cách này khiến hắn không thể làm anh hùng mà chỉ có thể trở thành kiêu hùng. Tuy nhiên không phải ngay lập tức hắn đã có tính cách kiêu hùng, mà tính cách này dần dần được định hình, được hun đúc qua quá trình tranh đấu trưởng thành. Đây là thời đại của vũ khí lạnh. Tác giả đã miêu tả tới tận cùng của sự tàn khốc và máu lửa của chiến tranh vũ khí lạnh mà không hề dễ dãi cho nhân vật chính phát minh ra vũ khí nóng, súng thuốc nổ, vân vân. Hay các phương tiện công cụ hiện đại khác để dễ dàng thống trị thiên hạ như rất nhiều chuyện xuyên Việt lịch sử khác. Không chỉ khốc liệt kịch tính trong mảng chiến tranh, mảng đấu tranh chính trị, mưu lược cũng được tác giả Cao Nguyệt diễn tả cực kỳ sâu sắc, rất có giá trị tham khảo trong cuộc sống. Khi kết thúc chính biến tại cung Nhân Thọ, Dương Quảng hỏi Dương Nguyên Khánh muốn được phong thưởng gì. Vì sao hắn không đề xuất xin thăng quan phát tài, mà lại nói chỉ xin được một lần khuyên can hoàng thượng. Một vấn đề cực kỳ thâm sâu cần chú ý trong mọi thời đại. Khi lãnh đạo gặp vận đen đủi, ngươi tốt nhất không nên ở bên cạnh y. Đương nhiên, lãnh đạo cũng sẽ đền đáp ngươi, nhưng y sẽ dùng phương thức khác, sự tình khác để đền đáp. Thiên hạ kiêu hùng, tác giả Cao Nguyệt, một tay bút đã thành danh trong thể loại lịch sử quân sự, chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Lần đầu vào Dương Phủ. Năm khai hoàng thứ 12, Vương Triều tùy diệt Trần đã 3 năm, thiên hạ thái bình, tùy đế Dương Kiên chăm lo việc nước, yêu thương con nhân dân, thiên hạ đại tùy tràn trề sức sống. Đầu tháng 2, gió xuân lành lạnh đã mang theo một chút tia ấm áp. Ngọn liễu đã nhú mầm xanh, cỏ cây tốt tươi mơn mởn, đâu đâu cũng nhập tràn ý xuân. Sáng nay, một chiếc xe ngựa màu đen lái đến gần phường vụ bản của Hoàng Thành. Trong phường vụ bản có không ít những hoàng thân quyền quý cư ngụ ở đây, nhìn mọi người quần áo lụa là, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Chiếc xe ngựa này tuy rộng rãi chắc chắn, cơ ngựa cũng rất dũng mãnh, vừa nhìn là có thể đoán được chủ của nó là người giàu có. Nhưng khi đem so sánh với những cỗ xe ngựa ở phường vụ bản này thì quả thật trông nó rất quê mùa, nghèo nàn thô kịch. Đánh xe là một người đàn ông trạc tuổi 30, ánh mắt người đó trông như đang lo lắng gì đó. Hắn bận một bộ áo tang dài bằng vải bố, trên đầu quấn cái khăn, trông dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Hiển nhiên nhìn bộ dạng đó có thể biết hắn là người từ phương xa đến. Hắn họ Lý, người Dĩnh Châu. Lần này đến kinh để giải quyết chuyện riêng. Tấm rèm phía trước của xe hé mở ra, để lộ khuôn mặt của một phụ nữ trẻ, cô ta nhỏ giọng nói. Nhị lang, Nguyên Khánh hình như tỉnh rồi. Ừ. Người đàn ông thuận miệng trả lời. Cho nó ăn một chút bánh để nó tỉnh táo. Người đàn ông có vẻ phiền muộn, buông tiếng thở dài. Không biết bố đẻ của Nguyên Khánh có nhận nó hay không nữa. Trong xe, một cậu bé đã tỉnh ngủ, đang mở to đôi mắt đen lay láy. Đôi mắt của hắn long lanh như hai giọt nước, như cũng thoáng có chút suy nghĩ.